Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm .org. Chương 331, mưa gió khi xưa. Bách Hiểu Đường. Tiêu Sách không nói gì thêm, Cơ Tuyết nói xong những lời đó cũng không mở miệng tiếp. Ba người trong phòng đột nhiên chìm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tiêu Sách lại mở miệng, ngươi chỉ cần nói cho ta, Hoàng Thúc có mưu phản thật không? Chuyện này chỉ có một người biết. Cơ Tuyết đáp. Ai? Tiêu Sách hỏi. Minh Đức Đế. Cơ Tuyết chậm rãi nói, sau khi Lan Gia Vương bị bắt vào tù, hắn không nói thêm lời nào, cho nên bất cứ ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn Trọc Thanh Công Công, sau khi ngươi rời khỏi Thiên Khải, lão ta cũng nhanh chóng mắc bệnh chết. Cái chết của hắn rất kỳ lạ, người có thể khiến hắn chết như vậy cũng chỉ có Minh Đức Đế. Tiêu Sách cau mày, không nói gì. Thái An Điện. Trong điện đốt mười mấy chậu than to to nhỏ nhỏ, ấm áp chẳng khác nào mùa xuân. Thượng úy Hổ Bí Lan mặc giáp mũ chỉnh tề chỉ muốn giơ tay lên lau mồ hôi trán. Minh Đức Đế ngồi ở đầu giường, sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ nói, các ngươi không thấy nóng à? Mọi người không nói gì, tất cả ngẩng đầu nhìn cô bé ngồi bên rìa giường. Cô bé tay cầm châm, ánh mắt lạnh lẽo. Người trên giường là cầm đầu cả thiên hạ, nhưng người cầm đầu căn phòng này lại là cô bé bên rìa giường. Thầy thuốc là vua, bốn chữ này vốn không còn thích hợp trong hoàng cung. Cứ nhìn mấy lão thái y trong thái y viện đang nơm nớp lo sợ là biết. Làm thầy thuốc cho bậc đế vương chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Nhưng cô bé này không sợ trời không sợ đất, còn trị cho Minh Đức Đế tới mức ngoan ngoãn nghe lời. Bao năm qua Minh Đức Đế từng có bốn cô con gái, hai người chết yểu, một người gả tới Nam Quyết, một người bị tật bẩm sinh, vẫn luôn ở phía Nam dưỡng bệnh, một năm cũng chẳng gặp được vài lần. Cho nên đối với cô bé đáng yêu như búp bê sứ này, hắn cũng sinh lòng yêu mến, cô bé nói gì đều nghe nấy. Hoa Cẩm không ngẩng đầu lên, vẫn lung lay châm bạc trên tay, dọn năm cái chậu than đi. Nhanh lên một chút, dọn chậu than đi. Lê Trường Thanh như được đại xá, lập tức hô lớn. Nhỏ giọng chút. Hoa Cẩm bất mãn nói. Lê Trường Thanh vội vàng cúi đầu, thần y, tại hạ lỗ mãn. Một công tử áo trắng đứng sau lưng Hoa Cẩm. Phụ trách bê hòm thuốc cười nói, sư phụ, ngài thật uy phong. Minh Đức Đế ngồi trên giường nhìn vị công tử dáng vẻ phú quý nhưng chỉ. Phụ trách bê hòm thuốc này, trầm giọng nói, tiểu thần y, tên đồ đệ này của ngươi thật quen mắt. Họ Mộc à. Công tử áo trắng vội vàng đặt rương thuốc xuống hành lễ nói, Thảo Dân Mộc Xuân Phong, là đệ tử của thần y Hoa Cẩm, vừa rồi đã báo tên với bệ. Hà. Minh Đức Đế gật đầu một cái. Ta từng gặp phụ thân của ngươi, trông ngươi rất giống hắn. Mộc Xuân Phong cười nói, hóa ra bệ hạ từng gặp phụ thân của ta. Có điều, tạm thời thân phận của ta không phải người của Thanh Châu Mộc Gia, chỉ là đệ tử của thần y Hoa Cẩm mà thôi. Sư phụ ngươi cho ngươi nói à? Hoa Cẩm lườm hắn một cái. Mộc Xuân Phong vội vàng lui lại một bước, thưa không? Thế thì im ngay. Hoa Cẩm lấy một mũi châm bạc ra, bệ hạ. Hoa Cẩm thi châm đây. Minh Đức Đế cười khổ một cái, mấy ngày nay ngươi đã cắm không biết bao nhiêu châm lên người trẫm rồi. Bệnh của trẫm khó chữa vậy sao? Hoa Cẩm thở dài, bệ hạ, người có biết thầy thuốc chúng ta hay nói một câu không? Nói gì? Minh Đức Đế hỏi. Tâm bệnh chưa trừ hết, bách bệnh khó chữa nổi. Hoa Cẩm buông châm xuống, bệ hạ có tâm bệnh, cái này Hoa Cẩm không chữa được. Tâm bệnh chưa trừ hết. Bách bệnh khó chữa nổi. Minh Đức Đế hạ giọng lẩm bẩm, lời của thần y, trẫm hiểu. Hiểu cũng vô dụng, quan trọng là phải chữa được. Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông, ai là người cởi chuông cho tâm bệnh của bệ hạ? Hoa Cẩm hỏi. Minh Đức Đế thở dài, hắn chết rồi. Hoa Cẩm kinh ngạc, chết rồi. Minh Đức Đế nằm trên giường, gật đầu một cái, hắn là huynh đệ tốt nhất của ta. Lê Trường Thanh và Cẩn Tuyên Đại Tổng quản nhìn nhau, không hẹn là cùng lui ra ngoài phòng. Cái tên Lan Gia Vương là cấm kỵ, người ngoài không được nói, còn khi bệ hạ nói, người khác cũng không được nghe. Khi còn rất nhỏ, mẫu hậu của chúng ta đã mất, trước đây bà vốn không được sủng ái, sau khi chết càng không có người nhớ tới. Cho nên họ cũng không nhớ tới chúng ta. Tuy chúng ta thân là hoàng tử nhưng không được sủng ái mấy, ngay những thái giám có chút thế lực cũng dám ức hiếp chúng ta. Ta có một em trai, năm đó hắn mới 6 tuổi, bị phong hàn rất nặng, chữa rất lâu vẫn không khỏi, cuối cùng khi sắp chết mới có một thái y với y thuật hơi khá chạy qua. Nhưng hắn chỉ vội vội vàng và nhìn qua một lượt rồi định bỏ đi, còn bảo là không chữa được cho em trai ta. Em trai ngài mất vào hôm ấy à? Hoa Cẩm hỏi. Minh Đức Đế lắc đầu, ngày hôm đó hắn không chết. Lời đồn bên ngoài nói đêm đó tuyết rơi, ta quỳ ngoài cửa, khổ sở cầu khẩn tên thái y kia hai canh giờ. Cho dù là hoàng tử không được sủng ái nhưng tên thái y kia cũng không chịu nổi quỳ lạy như vậy. Hắn bất đắc dĩ buộc phải chữa cho em trai ta, cuối cùng kéo em trai ta từ quỷ môn quan trở về. Bệ hạ trọng tình trọng nghĩa. Hoa Cẩm cúi đầu nói. Nhưng đó là giả. Minh Đức Đế lắc đầu. Đó là chuyện ta bảo hắn nói. Chuyện thật là ta rút trường kiếm mà mẫu thân lưu lại cản ở cửa. Ta nói nếu hắn ra khỏi đây, ta sẽ cho một kiếm giết chết hắn. Ban đầu hắn không tin, thật sự đi thêm một bước. Hắn bước chân phải, ta bèn đâm thủng chân phải của hắn. Từ ngày đó trở đi, ta thề tuyệt đối không là một hoàng tử không ai hỏi đến nữa, tuyệt đối không để người khác đặt dưới chân nữa, ta muốn cùng em trai ta leo lên đỉnh thiên khải, khiến tất cả mọi người không dám cúi đầu nhìn ta. Sau đó ta trở thành hoàng đế, hắn trở thành đại đô hộ của Bắc Ly. Đừng nói thiên khải, cho dù toàn bộ Bắc Ly hay toàn bộ thiên hạ đều sợ hãi chúng ta. Thế nhưng, hắn vẫn chết. Hơn nữa còn do ta giết. Khi không có cái gì, không là là cái gì cả, ta lại nguyện cầm kiếm lên bảo vệ tính mạng của hắn, cho dù vì vậy mang tội cũng chẳng hề hối tiếc. Sau này, ta trở thành quân vương của quốc gia này, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tự vẫn chết ngay trước mặt ta. Đơn giản vì bản thân không có dũng khí, sợ mất đi những thứ hư ảo trên tay mình. Minh Đức Đế vén chăn, đứng lên. Hoa Cẩm vội vàng tiến tới đỡ hắn. Minh Đức Đế hạ giọng nói, không cần thi châm vội, ta muốn ra ngoài một lát. Không sao. Hoa Cẩm nhẹ giọng nói. Minh Đức Đế cứ thế được Hoa Cẩm đỡ ra ngoài. Bên ngoài Thái An điện tuyết lớn đầy trời. Minh Đức Đế nhìn tuyết rơi buồn bã nói, năm đó cũng là một đêm tuyết như vậy. Ta cầm kiếm đứng ở cửa, hắn chữa mất bao lâu, ta đứng bấy lâu. Bệ hạ, sao người không tự xưng trẫm nữa? Hoa Cẩm do dự hỏi. Nguyên văn, xưng cô. Minh Đức Đế kinh ngạc, như giờ mới phát hiện ra chi tiết lơ đãng này, hắn suy nghĩ một chút rồi than nhẹ, có lẽ mỗi khi ta nhớ tới Nhược Phong, ta không coi mình là một hoàng đế, mà là một ca ca. Khi có đệ đệ, ca ca chưa bao giờ cô đơn. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 332, Ám Hà vào kinh. Tuyết thật lớn. Bao năm rồi không thấy tuyết lớn như vậy. Nam tự áo đen cầm dù ngửa đầu lên nhìn bầu trời. Chỉ có đám người phía nam các người mới che dù trong trời mưa. Một người cao lớn cõng đao đứng bên cạnh hắn phủ nhẹ tuyết rơi trên bả vai. Tuyết của phía Bắc không như phía Nam, rơi xuống đất là tan, không cần che dù. Nam tự áo đen vẫn cầm dù, lắc đầu một cái, quen rồi. Gã cao lớn cõng đao cười vài tiếng, khoanh hai tay trước ngực, nói đến chuyện này thì ta cũng từng là người miền Nam, có điều ở Thiên Khải Thành đã nhiều năm, dần dần coi mình thành người miền Bắc. Đao trong tay có cùng không? Ngươi từng là đệ tử mà Tạ gia mong đợi nhất. Nam tự áo đen cúi đầu, quay sang nhìn hắn. Gã cao lớn vẫn tết miệng cười, tuy hắn không còn trẻ nhưng lúc mỉm cười vẫn như một thiếu niên, trị an trong Thiên Khải Thành rất tốt, đã rất lâu rồi ta không dùng đao. Có dùng hay không dùng cũng chẳng sao, chỉ cần không quên mài đao, đao sẽ không cùng. Nam tự áo đen giơ tay, ngắm những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay, đúng là không giống tuyết miền Nam. Nam tự áo đen đột nhiên nắm chặt tay, rồi lại mở ra, bỗng thu dù lại. Hắn vung tay lên, rút từ trong cây dù ra một lưỡi kiếm nhỏ. Đâm thẳng về phía gã cao lớn cầm đao. Chỉ trong chớp mắt, gió tuyết nhiễu loạn. Gã cao lớn híp mắt lại, trường đao che trước mặt, chặn lưỡi đao nhỏ đó lại. Gã thở dài, nhiều năm không gặp, Tô gia chủ hiếm khi lắm mới đến Thiên Khải một lần, đến cái lại muốn thử đao của ta, không được hay lắm nhỉ. Ngươi là đệ tử mà Tạ Thất Đao coi trọng nhất, ông ấy đã chết, ta tới giúp ông ấy thử đao của ngươi. Nam tự áo đen lạnh nhạt nói. Gã cao to thở dài, ngửa đầu lên nhìn trời một hồi, lúc trước nghe tin còn cho là giả, bây giờ nghe gia chủ Tô gia chính miệng nói, không thể không tin được rồi. Ngươi cũng tự lừa gạt bản thân ư? Nam tự áo đen hỏi. Gã cao to cúi đầu, đã lâu lắm rồi không giết ngươi, ta còn tưởng mình thật sự là thợ rèn. Gã nhắm hai mắt lại, đột nhiên rút thanh đao cắm trên mặt đất vung mạnh lên, làm tuyết dưới đất bắn tung khắp nơi. Tuyết rơi mịt mù, một kiếm đâm ra, đặt ngay cổ họng của gã. Đao của gã cao to kia cũng gác trên bả vai của nam tử áo đen. Hai người đồng thời thu vũ khí, nam tử áo đen cắm kiếm về dù, giơ dù lên nhìn bầu trời, cứ như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Lần này ngươi tới Thiên Khải định tham gia đoạt ngôi à? Gã cao lớn hỏi. Nam tử áo đen gật đầu một cái, ngươi đoán được à? Gã cao to cười một tiếng, Tiêu Sở Hà về kinh, Minh Đức Đế bệnh nặng, không khí trong Thiên Khải Thành càng lúc càng căng thẳng. Các ngươi tới Thiên Khải Thành ngay lúc này, như vậy chỉ có một nguyên nhân. Chỉ có điều chúng ta luôn sinh sống trong góc tối, sao phải nhúng tay vào chuyện như vậy, sao phải bại lộ trước mắt mọi người trong thiên hạ? Có ai muốn sống mãi trong bóng tối? Một giọng nói nhẹ nhàng yêu kiều vang lên, gã cao to quay đầu, phát hiện một cô gái mặc váy màu đỏ sậm đang ngồi trên mái hiên, vung vẩy đôi chân dài. Mộ Vũ Mặc. Gã cao to cao mày, hai vị gia chủ tới Thiên Khải. Xem ra đại gia Trường quyết tâm làm bằng được chuyện lần này. Ngươi sai rồi, không phải hai vị gia chủ, là ba vị. Mộ Vũ Mặc vung tay, một cuộn sách rơi vào tay gã cao to, ta cầm thư tay của đại gia Trường tới, bây giờ ngươi là gia chủ Tạ gia. Tạ Cựu Thành. Đúng là tin tức xấu. Gã cao to được gọi là Tạ Cựu Thành lắc đầu một cái. Trong Thiên Khải còn bao nhiêu người của Tạ gia? Nam tử cầm dù đương nhiên là gia chủ Tô gia, Tô Mộ Vũ. 11 người. Tạ Cựu Thành đáp. 10 năm trước có 18 người theo ta vào Thiên Khải, 5 người chết, 1 người bị phế, 1 người mất tích. 3 ngày tới sẽ có thêm 12 người của Tạ gia vào Thiên Khải, Tô gia sẽ có 13 người, Mộc gia cũng có 10 người. Tô Mộ Vũ nói. Đại gia Trường dọn nửa cái ám hà tới Thiên Khải đấy à? Tạ Cựu Thành cười một tiếng bất đắc dĩ. Thật ra đại gia Trường còn tới trước cả chúng ta. Đã tới lúc Thiên Khải Thành đổ máu rồi. Giọng nói của Mộ Vũ Mặc mang chút ý cười dịu dàng quyến rũ. Tạ Cựu Thành nhìn đao trong tay, ám hà ủng hộ ai? Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. Hắn là lựa chọn tốt nhất, nhưng cũng là người người khó hợp tác làm đồng minh nhất. Tô Mộ Vũ nói. Bạch Vương Tiêu Sùng. Tạ Cựu Thành lại hỏi. Tô Mộ Vũ nhìn tuyết bay, có lẽ vậy. Xích Vương Tiêu Vũ. Hắn đúng là loại khiến người khác căm ghét. Tạ Cựu Thành biểu môi. Mộ Vũ Mặc cười một tiếng, vẫn đong đưa đôi chân. Tô Mộ Vũ xoay nhẹ cán dù, từng bông tuyết rải rác xung quanh. Tạ Cựu Thành gõ đao trong tay một cái, ta hiểu rồi. Bạch Vương Phủ. Cửu Vương Tử Tiêu Cảnh Hà ngồi trong phòng sưởi ấm, Bạch Vương Tiêu Sùng khoác áo lông hổ lẳng lặng ngồi trên ghế bên cạnh. Ta nhận được tin, kẻ giết Đường Liên, đúng là sát thủ của ám hà. Tiêu Cảnh Hà chậm rãi nói. Lăng Thiệu Hàn lắc đầu một cái, lúc đó ta chỉ truyền tin cho Vô Song Thành, không thông báo cho ám hà. Đúng. Trong Lôi Gia Bảo, ám hà đột nhiên ra tay với Đường Môn, trước đó cũng không nói với chúng ta. Chuyện này khiến cho Đường Môn và Tuyết Nguyệt Thành đều đứng ở phía đối lập với chúng ta. Ngươi nói nghi ngờ ám hà bên ngoài là ủng hộ ta, thực chất có mục đích khác. Tiêu Sùng mở miệng hỏi. Lần này ám hà giết sư huynh của Tiêu Sở Hà, hắn sẽ ghi thù lên người chúng ta. Lăng Thiệu Hàn buồn bã nói, tâm địa của ám hà quả thật khó lòng suy đoán. Hơn nữa, bây giờ bọn họ đang tiến vào Thiên Khải. Tiêu Cảnh Hà giơ tay ra sưởi ấm, gần đây có rất nhiều người đi tới Thiên Khải, ta nghi ngờ trong số họ có những kẻ là sát thủ của ám hà. Thế nhưng đến giờ bọn họ vẫn không tới gặp chúng ta. Đại sư phụ còn chưa về Thiên Khải à? Tiêu Sùng đột nhiên hỏi. Nộ kiếm tiên. Chúng ta thực sự không khống chế được. Lăng Thiệu Hàn thở dài. Nhị sư phụ thì sao? Tiêu Sùng lại hỏi. Mấy ngày trước Cẩn Ngọc Tổng quản đã tới, ông ấy nói vị tiểu thần y kia đúng là y thuật như thần, bệnh của hoàng đế bệ hạ đã gần khỏi. Nhưng cùng lúc có bệnh khó chữa khác phát tác, ông ấy nghi ngờ có kẻ cản trở từ phía trong. Lăng Thiệu Hàn đáp. Y thuật như thần ư? Tiêu Sùng gõ nhẹ tay lên lưng ghế. Ý vương gia là. Lăng Thiệu Hàn cau mày, mời vị thần y kia tới. Tiêu Sùng không nói gì nhưng mọi người ở đây đều hiểu ý, Bao năm qua Bạch Vương Tiêu Sùng chưa từng buông bỏ việc chữa trị cho đôi mắt mình. Bây giờ có một vị thần y tới Thiên Khải, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Bên cạnh cô ấy lúc nào cũng có tổng quản trưởng Kiếm Cẩn Uy công công bảo vệ, La Nguyệt Hầu kia có vẻ cũng rất để ý tới cô ấy, thường đi theo canh chừng. Hơn nữa có vẻ tam công tử của Mộc gia đã bái cô ấy làm thầy. Lăng Thiệu Hàn nói. Bảo nhị sư phụ nghĩ cách. Tiêu Sùng nói. Tiêu Cảnh Hà gật đầu một cái, để đi nói với Cẩn Ngọc công công. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 333, bẩm báo tướng quân. Tam quân Bắc Ly. Thượng quân, Hạ quân, Trung quân. Thống soái thượng quân gọi là thượng tướng quân, hạ quân thì là hạ tướng quân, chỉ có trung quân là khác. Thống soái trung quân gọi là đại tướng quân. Đại tướng tướng quân Diệp Thiếu Ưng. Ngày trước khi đại đô hộ của Bắc Ly Lan Gia Vương chống đỡ lại Nam Quyết, có hai vị tướng quân đi theo phía sáu. Một người áo trắng giáp bạc, nhanh nhẹn như gió, tung hoành sa trường không địch thủ, biết cách điều binh, nơi nào hắn đi qua bất luận tướng địch bại trận hay bình dân quanh chiến trường đều hết sức kính nể. Còn một vị khác, kim giáp trọng đao, Lỗ Mãn thô bạo, binh lính dẫn theo đều là sư đoàn Hổ Lang, lấy đầu người luận công ban thưởng, không nhận hàng không tù binh, đã là doanh trại địch ắt phải san bằng, hễ là kẻ địch ắt sẽ chém đầu. Người Nam Quyết hận hắn, nhưng cũng sợ hắn. Lúc đó Lan Gia Vương thống soái tam quân Bắc Ly, trụ quốc đại tướng quân Lôi Mộng Sát đứng hàng thứ hai, vị trí thứ ba mới tới phiên vị tướng quân giáp vàng hung tàn bá đạo Diệp Thiếu Ưng. Nhưng bây giờ cả hai người đó đã chết, tam quân Bắc Ly không còn ai ép được vị tướng quân Hổ Lang này. Nhiều năm trôi qua, trong tam quân chỉ cần Diệp Thiếu Ưng mở miệng, hai vị tướng quân còn lại không còn bất cứ đường nào để thương lượng. Về phần Minh Đức Đế, sau khi Lan Gia Vương chết, quan hệ giữa hai người càng lúc càng vi diệu. Lệnh phong tỏa Thiên Khải Thành đã kết thúc, nhưng Diệp Thiếu Ưng vẫn không định ra khỏi phủ, hắn có vẻ chẳng vội tới gặp Tiêu Sắc. Trong mắt người ngoài, Diệp Thiếu Ưng để con gái mình Diệp Nhược Y thay mặt bản thân, còn chính mình thì nấp sau màn không lộ mặt. Nhưng, vẫn có vài người không cho là vậy. Đại tướng quân. Có khách tới chơi. Quản gia bước vào thư phòng của Diệp Thiếu Ưng. Tuy dáng vẻ của Diệp Thiếu Ưng khá thô kệch nhưng lại rất giỏi bày binh bố trận, thông hiểu binh thư. Hơn nữa vị cố phu nhân của phủ tướng quân sinh ra trong nhà thi thư. Cho nên trong phủ có một thư phòng rộng lớn. Giờ phút này Diệp Thiếu Ưng đang bình tĩnh đọc sách, không buồn nhấc mí mắt lên nói, không gặp. Quản gia do dự một chút, khách tới lần này có lẽ không dễ từ chối. Ồ, là thượng thư bộ nào, hay là tướng quân doanh nào? Cho dù là thái sư Động Chúc tới, ta không muốn gặp, ông ta cũng chẳng ép được. Diệp Thiếu Ưng lạnh nhạt nói. Là người từ trong cung tới, tổng quản trưởng Ấn Cẩn Ngôn công công. Quản gia nói, e rằng bệ hạ muốn truyền lời. Không nghe. Diệp Thiếu Ưng đặt sách xuống. Chào đại tướng quân. Một giọng cười nịnh nọc vang lên, quản gia quay đầu lại cả giận nói, công công, ngài. Lui ra. Diệp Thiếu Ưng xua tay. Vâng. Quản gia dù sao cũng là quản gia của phủ đại tướng quân, bao năm qua không ai dám tự tiện bước vào phủ khi chưa được triệu kiến nên lúc này trong lòng hắn đang rất tức giận. Chẳng qua thấy thần sắc của đại tướng quân vẫn bình tĩnh nên mới lặng lẽ lui xuống. Đại tướng quân, đã mạo phạm. Cẩn Ngôn công công cúi đầu nói. Diệp Thiếu Ưng cười một tiếng, bước tới, thật ra trong năm tên thái giám thì chỉ có ngươi là thuận mắt. Bốn tên còn lại, kẻ thì như thư sinh, tên thì như công tử thế gia. Nhất là tên Cẩn Tiên, mặt mũi còn đẹp hơn cả đàn bà. Kỳ cục. Vậy Cẩn Ngôn thì sao? Cẩn Ngôn công công vẫn hạ thấp tư thái. Biết nghe lời, cười binh bợ, chẳng khác nào gian thần. Diệp Thiếu Ưng vỗ vai Cẩn Ngôn công công, nhìn cái biết ngay là thái giám. Cẩn Ngôn công công cúi đầu, gương mặt vẫn mỉm cười, đại tướng quân nói đùa rồi. Hoạn quan mà, mất đi thứ quá quan trọng nên muốn kiếm thứ quan trọng hơn về. Ngũ đại tổng quản đời trước còn gian trá hơn các ngươi nhiều. Diệp Thiếu Ưng xoay người, tay phải gõ nhẹ lên cổ tay trái. Có lẽ, Trọc Thanh công công đời trước đeo mặt nạ quá chặt, cho nên dạy ra một đám học trò ai nấy ra vẻ nghiêm trang đạo mạo. Cẩn Ngôn công công gật đầu. Chỉ có ta là đệ tử của Trọc Tâm công công. Cái lão già mà không chịu chết ấy. Diệp Thiếu Ưng cười lạnh một cái. Nói đi, công công tới tìm ta có chuyện gì? Nếu không phải chuyện rất quan trọng, vậy thì tự tiện xông vào phủ tướng quân không phải việc nhỏ. Đâu? Cẩn Ngôn tới đây đương nhiên có chuyện quan trọng. Cẩn Ngôn công công nhẹ nhàng vung tay, cửa thư phòng đã khép lại. Bây giờ Minh Đức Đế đang bệnh nặng, ba vị hoàng tử được phong vương đều đã về Thiên Khải, chuyện viết cuốn sách Long Phong mới chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chim không biết chọn cây mà đậu, lúc này các thế lực trong Thiên Khải Thành đều đang chọn chủ tốt cho mình, ta cũng muốn hỏi lựa chọn của tướng quân. Ngươi làm vậy là công khai khơi mào tranh chấp. Diệp Hiếu Ưng cao mày nhìn Cẩn Ngôn công công, âm u nói, là tội chết. Kẻ thua mới chết. Năm xưa bệ hạ đạt được đế vị, chẳng phải cũng dựa vào tranh chấp ư? Cẩn Ngôn công công thần sắc bình tĩnh. Lựa chọn của ta, con gái ta đã thay ta làm rồi. Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, toàn bộ Thiên Khải này đều biết lựa chọn của ta, ngay cả bệ hạ cũng không nghi ngờ. Cuộc đời này ta chỉ có hai người bạn tri kỷ, một người tên là Tiêu Nhược Phong, danh hiệu là Lan Gia Vương. Tiêu Sở Hà là hoàng tử thân thiết với hắn nhất. Một tri kỷ còn lại tên là Lôi Mộng Sát, con trai hắn tên là Lôi Vô Kiệt, bây giờ là bạn tri kỷ của Tiêu Sở Hà. Ta còn một con gái là Thanh Mai Trúc Mã với Tiêu Sở Hà. Ta còn cần lựa chọn cái gì? Diệp Thiếu Ưng hỏi ngược lại. Đại tướng quân lựa chọn là giữa Bạch Vương, Xích Vương, Vĩnh An Vương. Nếu trong ba người này đúng là đại tướng quân không còn lựa chọn nào khác. Ánh mắt Cẩn Ngôn công công lóe sáng. Nói tiếp đi. Thần sắc của Diệp Thiếu Ưng nghiêm túc hẳn lên. Nhưng nếu ta cho đại tướng quân một lựa chọn khác thì sao? Cẩn Ngôn công công không cúi thấp hai hàng mi nữa, nụ cười dần dần thu liễm. Một người, một lựa chọn tốt hơn. Ngươi biết bây giờ mình đang nói gì không? Diệp Thiếu Ưng siết chặt nắm tay. Sư phụ đặt cho ta là Cẩn Ngôn, chính là để ta nói năng cẩn thận. Cho nên ta không thích nói chuyện, đặc biệt là không thích nói thật. Cẩn Ngôn công công nhìn về phía Diệp Thiếu Ưng, không hề lùi bước, nhưng câu vừa rồi là lời từ đáy lòng. Trên tay ngươi có cái gì? Diệp Thiếu Ưng như đoán ra gì đó. Đúng như tướng quân đang nghĩ, là một cuốn sách được khóa kín. Cái tên trên đó, cũng đúng như suy nghĩ của tướng quân. Cẩn Ngôn công công cười nói. Cuốn sách đâu? Diệp Thiếu Ưng cao mày. Cẩn Ngôn công công lắc đầu cười nói, tướng quân quá coi thường Cẩn Ngôn rồi. Thứ như vậy sao lại mang trên người được? Cho dù có cuốn sách cũng không thay đổi được mọi chuyện. Diệp Thiếu Ưng đột nhiên nói. Tướng quân 16 tuổi nhập ngũ, từ một giáo úy tuần tra đường phố. Nho nhỏ trở thành tướng quân Bắc Ly hiện tại. Thế nhưng hai bằng hữu chí giao của ngươi đều đã chết. Một người chết trên chiến trường, ngay cả thi thể cũng không thể về quê hương. Một người chết trên pháp trường, còn mang tội danh ngập trời. Đại tướng quân không định làm chút gì cho bọn họ ư? Cẩn Ngôn công công chậm rãi nói. Ta không phải người kiên nhẫn. Diệp Thiếu Ưng gầm lên một tiếng, nếu công công có gì muốn nói, mời nói ngay đi. Cẩn Ngôn công công vội vàng cúi đầu, ta đã thay tướng quân tìm ra lựa chọn tốt nhất. Bây giờ hắn đang lang thang trên biển, chỉ cần tướng quân ra lệnh một tiếng, giấy binh Thiên Khải, mọi chuyện sẽ trong tầm tay. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org Chương 334, Tình Thiếu Niên. Vĩnh An Vương Phủ. Tiêu Sách cởi áo lông cáo ra, đổi thành mãng bào màu xanh, hai tay khoanh trong áo nhìn tuyết rơi trên trời, không biết đang nghĩ điều gì. Lôi Vô Kiệt đứng bên cạnh hắn, giơ tay nắng vuốt quần áo mới của Tiêu Sách. Bọn họ một người tên là Bạch Vương luôn mặc áo trắng. Một người tên Xích Vương thích mặc áo đỏ. Ngươi thích mặc áo xanh như vậy, sao không phong ngươi làm Thanh Vương? Cuốn sách đang ở đâu đây? Tiêu Sách lạnh nhạt nói. Còn nghĩ tới cuốn sách. Lôi Vô Kiệt phủi tuyết rơi trên người mình, hắn vẫn mặc cái áo mỏng màu đỏ như lần đầu gặp Tiêu Sách, sau khi lấy được cuốn. Sách, ngươi định làm gì? Chúng ta làm gì sau khi lấy được cuốn sách không quan trọng, quan trọng là những người khác sẽ làm gì sau khi lấy được cuốn sách. Diệp. Nhược Y đi từ trong nhà ra, bây giờ bệ hạ đang bệnh nặng. Cuốn sách sắc phong này xuất hiện có lẽ sẽ trở thành một lý do để kẻ khác ép vua thoái vị. Ngày hôm qua tổng quản chưởng ấn Cẩn Ngôn công công tới phủ. Tướng quân. Sau khi hắn đi, phụ thân cũng rời khỏi Thiên Khải. Ta nghi ngờ có lẽ hai chuyện này có liên hệ gì đó. Chẳng phải đại tướng quân đứng về phía chúng ta à? Lôi Vô Kiệt hỏi. Diệp Thiếu Ưng là một người rất có dã tâm. Tiêu Sách gọi thẳng tên Húy nói, còn bây giờ ông ấy cũng đã nhận ra, ta không phải người dễ khống chế. Lôi Vô Kiệt thấy sắc mặt của Diệp Nhược Y không hề thay đổi, suy nghĩ lại lời của Tiêu Sách rồi gật đầu một cái, Thiên Khải Thành này đúng là phiền phức hơn giang hồ nhiều. Có gì phiền phức? Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương nhảy qua mái hiên, từ ngoài lao vào, làm bụi đất dưới đất bắn tung. Cô vung trường thương một cái, một người tới thì đánh một người, mười người tới thì đánh mười người, một vạn người tới thì đánh một vạn người, có gì phải sợ? Thiên Lạc sư tỷ, có lúc ta thật hâm mộ ngươi. Lôi Vô Kiệt cười nói. Tư Không Thiên Lạc không hiểu, hâm mộ ta cái gì? May mà có sư tỷ, ta mới không thành kẻ không có đầu óc nhất. Lôi Vô Kiệt nói. Ngươi muốn chết à? Tư Không Thiên Lạc cầm trường thương đuổi tới, Lôi Vô Kiệt vội vàng xách kiếm lên chạy. Hình như Thiên Lạc rất thích ngươi. Diệp Nhược Y nói đầy ẩn ý, Tiêu Sách thần sắc không đổi, có mà Lôi Vô Kiệt rất thích ngươi ấy. Khóe miệng Diệp Nhược Y hơi nhếch lên, không ngờ người như ngươi cũng lãng tránh đề tài này. Tiêu Sách hơi cúi đầu, chẳng qua ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Hả? Diệp Nhược Y ngạc nhiên. Ta cảm thấy cô ấy không phải là hình như thích ta, cô ấy thích ta, không có hình như. Tiêu Sách thản nhiên nói. Diệp Nhược Y hét lớn, Tiêu Sách. Ngươi đổi tên nhưng chẳng đổi cái tính không biết xấu hổ hồi bé. Còn về Lôi Vô Kiệt, hình như hắn nghĩ ngươi thích ta. Tiêu Sách nhìn Lôi Vô Kiệt đang bị Tư Không Thiên Lạc đánh đuổi còn không quên quay đầu ngó sang bên này. Diệp Nhược Y lắc đầu, còn không biết xấu hổ hơn khi bé. Nhưng ta biết ngươi cũng thích hắn, hôm ngươi nhảy với hắn trong Tuyết Nguyệt Thành, ta đã biết ngươi thích hắn. Tiêu Sách cười một tiếng. Ngươi biết mà, ta nhìn người rất chính xác. Vậy ngươi nhìn mình có chính xác không? Ngươi có thích Thiên Lạc không? Diệp Nhược Y hỏi. Trong tình huống Thiên Khải Thành có thể thay mưa đổi gió bất cứ lúc nào như vậy, chúng ta lại ngồi đây bàn chuyện tình cảm. Nói ra đúng là khiến người khác cười chê. Ngươi lại đổi đề tài rồi. Diệp Nhược Y thở dài. Nếu ta là loại người ưa phong nguyệt như vậy, 4 năm trước đã nạp phi rồi, ngươi đừng coi thường ta. Tiêu Sắc bất đắc dĩ nói. Vẫn không chịu trả lời ta à? Diệp Nhược Y vẫn bám chặt không tha. Tiêu Sắc phủi tuyết rơi trên bả vai, tới miền Nam nhiều năm như vậy rồi vẫn không có thói quen che dù. Diệp Nhược Y nhìn Tư Không Thiên Lạc lên lên xuống xuống trên nóc nhà, lẩm bẩm, eo nhỏ chân dài, ngực to mặt nhỏ, da trắng mặt xinh, còn mang chút tự do phóng khoáng, cũng coi như cực phẩm nơi trần thế. Giọng điệu của ngươi chẳng khác gì mấy tên lưu manh nhìn hoa khôi trong Túy Mộng Lâu. Tiêu Sắc bất đắc dĩ nói. Diệp Nhược Y gõ ngón tay lên cằm, ngươi còn trốn tránh câu hỏi của ta nữa thì ta chỉ có thể hiểu theo suy nghĩ thứ hai. Suy nghĩ nào? Tiêu Sắc hỏi. Người ngươi thích là? Diệp Nhược Y chỉ bộ áo đỏ trên mái hiên. Hắn. Ta nhổ vào. Tiêu Sách tức giận chửi một tiếng, Diệp Nhược Y, ngươi sỉ nhục ta. Vậy ngươi có thích Tư Không Thiên Lạc không? Diệp Nhược Y lại hỏi. Tiêu Sách đột nhiên ngửa đầu, quát lên một tiếng, thích. Tuyết trên mái hiên bị tiếng quát này làm cho rơi mất vài lớp. Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt cùng quay đầu lại nhìn Tiêu Sách. Tư Không Thiên Lạc không hiểu, ngươi thích cái gì cơ? Lôi Vô Kiệt lại nhìn về phía Diệp Nhược Y, thầm nghĩ, chắc là Diệp cô nương và Tiêu Sắc thổ lộ. Tiêu Sắc kinh ngạc, gương mặt hơi ửng đỏ. Diệp Nhược Y ở bên cạnh cười tới run rẩy cả người. Cảnh tượng này vào mắt Tư Không Thiên Lạc lại là Tiêu Sắc hét lớn một câu thích, sau đó Diệp Nhược Y đứng bên cạnh cười không kìm được, tiếp đó Tiêu Sắc đỏ mặt không nói được thành lời. Trong lòng cô dâng lên cảm giác đố kỵ. Sách trường thương lên nhảy xuống. Bây giờ đại sư huynh không còn, ta là sư tỷ của các ngươi. Gần đây các ngươi luyện công ra sao? Ta phải kiểm tra mới được. Tư Không Thiên Lạc không nói hai lời, nện thẳng một thương về phía Tiêu Sách. Tiêu Sách vội vàng cầm Vô Cực cung lên ngăn cản, bị một thương mang đầy tức giận này đánh lui mười mấy bước, hai chân vừa thăng bằng lại cảm thấy một luồng sóng nhiệt ập tới sau lưng. Hắn vội vàng quay đầu, chỉ... Thấy Lôi Vô Kiệt xuất kiếm chém tới, vội vàng né tránh, lại lui mười mấy bước, lão đảo suýt ngã. Lôi Vô Kiệt hơi chậm lại, nhưng vẫn giơ kiếm chém tới, ngươi nói mà không giữ lời này. Diệp Nhược Y hiểu rõ mọi chuyện, đứng đó che miệng cười. Trong thiên khải thành sát cơ bốn bề, vẫn luôn có những thời khắc đơn thuần, thời khắc chỉ thuộc về thiếu niên. Xích Vương Phủ. Tiêu Vũ nhìn mỹ nhân tuyệt thế trước mặt, chậm rãi thở dài nói, lần đầu tiên khi ngươi gặp ta đã bị ngươi mê hoặc. Thế nhưng trong lòng ngươi chỉ có tên thô lỗ kia, khiến ta vô cùng tiếc nuối. Thần sắc mỹ nhân trước mắt hắn hơi đờ đẫn, nhìn Tiêu Vũ với vẻ mê man. Vẫn như vậy, có mỹ mạo khi đó nhưng không có thần vận khi đó. Long Tà, bảo dạ thần y cố gắng thêm một chút. Ta muốn nàng ấy quên hắn nhưng nhớ được mọi chuyện khác chứ không phải một con rối như vậy. Tiêu Vũ giơ tay vuốt ve gương mặt tinh tế của mỹ nhân, ta muốn con người nguyên bản của Nguyệt Cơ. Long Tà vội vàng gật đầu, dạ thần y nói hắn sẽ cố gắng hết sức. Vẫn không có tin gì về tên thô lỗ kia à. Quyết định lúc đó đúng là sai lầm. Giọng nói của Xích Vương toát lên vẻ hung ác. Ngay cả Xích Vương Điện Hạ cũng khó qua cửa mỹ nhân à. Trong phòng, một vị khách đột nhiên xuất hiện từ lúc nào chẳng hay. Xích Vương cười một tiếng, vẫn nhìn Nguyệt Cơ, không thì, cần gì thiên hạ này chứ. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 335, Thiên Hạ Loạn. Nghe thấy âm thanh trong phòng khách, Long Tà lập tức dẫn Nguyệt Cơ. Lui xuống. Trong Xích Vương phủ, bất cứ chuyện gì cũng không gạt được ánh mắt của Long Tà. Duy chỉ có người khách này, mỗi lần chỉ nói chuyện với Xích Vương. Ngay cả Long Tà cũng không biết thân phận thật của hắn. Mấy ngày trước Cẩn Ngôn tới phủ tướng quân. Vị khách trong phòng lạnh nhạt nói. Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, không ngoài dự liệu. Mọi chuyện vẫn diễn ra dự tính của chúng ta, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Vị khách dừng một chút rồi tiếp tục nói, mạch chuyện quá rõ ràng, dễ bị người ta khống chế. Ý ngươi là. Tiêu Vũ cau mày. Ta muốn thiên hạ này loạn. Vị khách cao giọng nói, thiên hạ này càng loạn, chúng ta càng có cơ hội. Nếu theo tình hình vũng nước động thiên khải hiện giờ, như vậy người thừa kế ngôi vị hoàng đế chắc chắn là Tiêu Sở Hà. Nhưng cuộn sách Long Phong đời trước đột nhiên xuất hiện khiến cho thế cục vốn rõ ràng trở nên vẩn đục. Nhưng vẫn chưa đủ, còn phải loạn hơn nữa. Loạn thế nào? Tiêu Vũ hỏi. Bạch Vương, ta cần Bạch Vương cũng tham gia vào. Người khách nói. Bạch Vương. Hắn luôn rất cẩn thận, thế cục bây giờ chưa chắc chắn, hắn có tùy tiện động thủ không? Tiêu Vũ lẩm bẩm, đột nhiên nhướng mày, lập tức hiểu ý vị khách, ý ngươi là. Ám Hà. Ngoài sáng Ám Hà nương nhờ vào Bạch Vương, trong tối lại quy hàng ngươi. Bây giờ Bạch Vương còn chưa biết nhưng chẳng mấy chốc hắn sẽ. Phát hiện. Chẳng bằng trước đó lợi dụng tầng quan hệ này lần cuối. Còn chuyện Bạch Vương lôi kéo Ám Hà. Tiêu Sở Hà đã biết từ trước qua Bách Hiểu Đường. Chuyện Đường Liên khiến chúng đã kết thù, chúng ta khiến mối thù này sâu thêm chút. Vị khách âm u nói. Vừa vặn, ta cũng có một số chuyện cần Ám Hà giải quyết giúp ta. Tiêu Vũ gật đầu nói. Trước khi vị Tiểu Lang Gia Vương vào kinh, ta muốn thiên khải càng loạn càng tốt. Vị khách trầm giọng nói. Tiêu Vũ mỉm cười, đây là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình mồi. Không. Vị khách phủ nhận lời của Tiêu Vũ, đây là xu hổ nuốt sói. Bọn chúng đều là hổ là sói, còn chúng ta là kền kền. Chúng ta không mạnh bằng bọn chúng, nhưng chờ ăn thi thể của chúng. Tiêu Vũ lắc đầu, nghe có vẻ không hay lắm. Vị khách không tiếp lời mà nói, còn một việc, ngươi phải nhớ kỹ. Ám Hà là lưỡi đao sắc trong tay chúng ta, nhưng phải cẩn thận Tô Xương Hà. Tiêu Vũ nhớ đến nam tử luôn đeo mặt nạ bạc kia. Gật đầu một cái, đã nhớ. Hàng rèn lục tứ. Cửu cửu đạo đẩy cửa, đi vào trong hàng rèn. Thợ rèn của cửa hàng này đã rèn trong Thiên Khải Thành rất nhiều năm, làm rất tốt, giá tiền lại rẻ, khá nổi tiếng ở khu này. Cửu cửu đạo thường xuyên tới chiếu cố, mà thợ rèn của nơi này, Tạ Lục Tứ, cũng là thành viên trong Thiên Mệnh Trai của hắn. Thiên Mệnh Trai, tuy cái tên rất bá đạo nhưng những người gia nhập chỉ là một số cửa hàng thợ rèn, hàng vải. Kỷ viện nhỏ, những thương gia không nổi danh trong Thiên Khải Thành. Bọn họ trao đổi tin tức, giúp đỡ lẫn nhau, cung ứng cho Thiên Mệnh Trai đúng hạn, còn Thiên Mệnh Trai sẽ phụ trách bảo vệ những tiểu thương này không bị lấn áp. Nhưng trong mắt cửu cửu đạo vàng bạc chỉ là thứ yếu, thứ hắn cần nhất chính là tình báo trong miệng những tiểu thương này. Chính vì nhỏ, cho nên không lọt tới một giọt nước. Cửu cửu đạo từng uống rượu tuyên bố, chỉ tính riêng tin tức trên 9981 con đường tại Thiên Khải Thành, thiên mệnh trai của hắn không kém hơn Bạch Hổ Đường. Cửu gia, ngươi tới rồi. Tạ Lục Tứ ngẩng đầu, lau mồ hôi, đặt đồ rèn trong tay xuống. Không sao, ngài làm việc của ngài, ta tới ngồi chút thôi. Cửu Cửu Đạo xua tay, cầm bình trà mang theo lên uống một ngụm, vừa vặn đi ngang qua thôi. Tạ Lục Tứ mặt mày thật thà gãi đầu một cái, lần này cửu gia tới không phải là để thu tiền đấy chứ. Chắc không nhỉ, mấy hôm trước vừa đóng rồi mà. Này! Cửu Cửu Đạo không nhịn được nhíu mày, đã bảo là tới ngồi một lúc rồi mà. Thu tiền gì chứ, chuyện nhỏ như vậy cần gì cửu gia ta tự tới. Vậy thì tốt. Tạ Lục Tứ đặt một lưỡi đao đã bị rèn đỏ bừng vào trong nước lạnh, phát ra tiếng xèo xèo. Vậy cửu gia cứ nghỉ ngơi nhé. Đúng rồi, có chuyện cần hỏi ngươi. Cửu Cửu Đạo đặt bình trà xuống, gần đây có thấy một hòa thượng kỳ quái không? Hòa thượng? Tạ Lục Tứ nhíu mày một cái. Hình như trong Thiên Khải Thành rất hiếm khi thấy hòa thượng, chỉ có đạo sĩ là nhiều. Vớ vẩn, quốc sư đương nhiệm Tề Thiên Trần được tôn vinh, uy thế của đạo giáo hơn xa Phật giáo. Trong Thiên Khải Thành có một đống đạo quan. Nát với đạo sĩ giả, thấy mà phiền lòng. Ngươi cứ nói đi, có thấy hòa thượng không? Cửu Cửu Đạo không nhịn được hỏi. Không thấy. Tạ Lục Tứ cười thật thà, làm gì có hòa thượng nào tới hàng ghen. Cửu gia hỏi lầm người rồi. Ừ, ta tìm nhà khác hỏi xem. Cửu Cửu Đạo đứng dậy. Tạ Lục Tứ rút lưỡi đao từ trong nước lạnh ra, tập trung tinh thần nhìn nó. Cửu gia, hòa thượng này quan trọng vậy ư? Còn phải phiền ngài tới từng nhà hỏi. Ai, người nhờ cậy là một vị đại nhân. Hòa thượng này có vẻ rất quan trọng với hắn, không tìm được giúp hắn khéo cửu gia ta bị lột da mất. Cửu Cửu Đạo thở dài, lúc đó thì ngươi vui rồi. Tạ Lục Tứ lắc đầu, không có cửu gia, ta sống ở Thiên Khải Thành này cũng chẳng dễ dàng. Đừng nịnh bợ, đi đây. Cửu Cửu Đạo xua tay. Cửu gia, chờ một chút. Tạ Lục Tứ đột nhiên gọi hắn lại. Cửu Cửu Đạo quay đầu lại, sao vậy? Có chuyện gì? Tạ Lục Tứ vung vẫy thanh đao vừa rèn, cửu gia, ngươi thấy thanh đao ta rèn ra sao? Cửu Cửu Đạo thờ ơ nhìn một cái, không tệ. Tạ Lục Tứ cười tết miệng, tặng cho cửu gia nhé. Tặng ta làm gì? Cửu Cửu Đạo kinh ngạc. Tiễn ngài. Tạ Lục Tứ đột nhiên thu nụ cười, đi chết. Cửu Cửu Đạo cả kinh, thần sắc đại biến. Vội vàng lui lại phía sau. Lại bị một người ấn vai xuống, Tạ Lục Tứ kia đã lao tới sau lưng hắn từ lúc nào không biết. Thân pháp như vậy. Sau lưng Cửu Cửu Đạo đẫm mồ hôi, Tạ Lục Tứ, ngươi biết võ công. Cái tên thật đáng ghét, quá ngu ngốc. Tạ Lục Tứ thở dài. Thân hình Cửu Cửu Đạo đột nhiên nghiêng sang, vỗ nhẹ vào hông, ba thanh phi đao bắn thẳng về phía Tạ Lục Tứ. Võ công của Cửu Cửu Đạo miễn cưỡng tính. Là nửa cao thủ, nhưng đấy là so với đám côn đồ trong Thiên Khải Thành. Nếu là trên giang hồ, bất cứ đệ tử thế gia hay đại bang phái nào cũng mạnh hơn hắn, nhưng lại chưa chắc đã thắng được hắn. Bởi vì hắn giảo hoạt, âm hiểm, tàn nhẫn. Ba thanh phi đao bay trước. Tay trái vung nan thuốc, phấn độc tỏa ra, hạ độc theo sau. Bước chân nhanh chóng lui về, vẫn coi việc thoát thân là chính. Nhưng hành động này chỉ tác dụng với những người khác. Trước lực lượng tuyệt đối, nó chỉ là phí công. Tạ Lục Tứ thu đao, nhìn một cái, ném xuống đất. Thi thể Cửu Cửu Đạo ngã lăn trên mặt đất, máu tươi từ từ chảy ra. Hai mắt hắn trợn tròn, thần sắc không thể tin nổi. Ta tên Tạ Cựu Thành. Chết trên tay ta, ngươi không thiệt. Tạ Cựu Thành cúi người, đưa tay khép hai mắt Cửu Cửu Đạo lại. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. audiotruyen.org Chương 336, ngày xưa, lần đầu gặp gỡ. Thiên mệnh trai. Thi thể Cửu Cửu Đạo lặng lẽ nằm đó, bên trên đắp một tấm vải trắng. Độc Cô Cô Độc ngồi bên cạnh sắc mặt âm trầm, cùng với Hồ Đảng và Ngủ. Ngốc ngốc nước mắt chưa khô. Khi còn nhỏ bốn người bọn họ xuất thân bần hàn, cùng lớn lên tại Thiên Khải Thành, khi còn bé Cửu Cửu Đạo nghe. Bình thư nhiều nên lôi kéo bọn họ tự xưng là Thiên Khải Tứ Thiếu. Lúc đó họ đã phải chịu không ít cười nhạo và nắm đấm vì cách xưng hô này, nhưng bốn người vẫn sống thành Thiên Khải Tứ Thiếu chân chính. Trong bốn người, Độc Cô Cô Độc là trầm ổn nhất, phụ trách quyết định đại sự. Hồ Đảng lá gan nhỏ nhất, nhưng lại thận trọng nhất, là người xuất thân thế gia duy nhất trong bốn người, phụ trách tính toán sổ sách. Ngũ Ngốc Ngốc dung mạo xinh đẹp, tuổi tác cũng nhỏ nhất, quán rượu mà cô quản lý được đặt tên là Lãm Nguyệt Phường. Thực ra quán rượu này là một trong những chợ đen nổi tiếng nhất Thiên Khải Thành, có vô số giao dịch không thể lộ ra ngoài sáng được thực hiện ở đây. Còn Cửu Cửu Đạo là người giỏi về giao tiếp với người ngoài nhất, cũng là người có mối quan hệ rộng nhất. Ba người khác, Đại Ca Chất Phát, Hồ Đảng nhu nhược, Ngũ Ngốc Ngốc thân là nữ tử nhiều chuyện bất tiện, đại đa số thời điểm phải nhờ Cửu Cửu Đạo một mình buôn ba bên ngoài. Nhưng hôm nay, hắn đã nằm xuống. Ngay lúc này Tiêu Sắc và Lôi Vô Kiệt bước vào. Điện Hạ. Độc Cô Cô Độc đứng dậy chào. Tiêu Sắc đi tới bên thi thể Cửu Cửu Đạo, vén tấm vải trắng lên. Một đao mất mạng, đâm xuyên tim. Độc Cô Cô Độc nói. Tiêu Sắc cau mày, ta từng thấy thân thủ của Cửu gia, nếu đơn đã độc đấu thì đúng là không mạnh, nhưng muốn giữ mạng lại không khó. Ta kiểm tra rồi, tiểu Cửu đã dùng phi đao, đã rải phấn độc, hơn nữa ta khám nghiệm tử thi, động tác cuối cùng mà hắn dùng trước khi chết là thức mở đầu của Yến Tử Phiên Phi, lúc đó hắn đang chuẩn bị chạy trốn. Nhưng đối phương còn nhanh hơn hắn, chỉ dùng một đao, động tác mau lẹ, tàn nhẫn. Độc Cô Cô Độc bình tĩnh nói. Có thể để ta xem thử không? Lôi Vô Kiệt đi tới. Tiêu Sắc tránh sang một bên. Lôi Vô Kiệt cúi người xem cẩn thận vết thương rồi cau mày nói, ta từng gặp đao pháp này rồi. Nhưng không thể nào. Hồ Đảng vội vàng la lên, Lôi công tử, ngươi từng gặp đao pháp sát hại Cửu ca ở đâu? Nếu để ta biết là ai, chắc chắn ta sẽ băm hắn thành muôn mảnh. Lôi Vô Kiệt quan sát cẩn thận vết thương, ngẩng đầu nhìn Tiêu Sắc, không sai. Là hắn, nhưng hắn đã chết, bị ngươi giết. Tiêu Sắc suy nghĩ một chút, Tạ Thất Đao. Đúng, là đao pháp của hắn. Lôi Vô Kiệt kéo tấm vải trắng lại, trùng lên thi thể của Cửu Cửu Đạo. Nhưng nếu người tên Tạ Thất Đao kia đã chết, vì sao còn xuất hiện ở Thiên Khải? Ngũ Ngốc Ngốc hỏi. Tiêu Sắc nhìn Độc Cô Cô Độc, thi thể Cửu gia được phát hiện ở đâu? Buổi sáng có một chiếc xe ngựa đổ ở cửa Thiên Mệnh Trai nhưng không ai xuống xe. Có đệ tử tò mò tiến tới kiểm tra, sau đó thấy thi thể tiểu Cửu nằm trong xe ngựa. Độc Cô Cô Độc nói. Một ngày trước, Cửu gia đi đâu? Tiêu Sắc hỏi tiếp. Tiểu Cửu nói ra ngoài hỏi về hòa thượng kia. Độc Cô Cô Độc nói. Tiêu Sắc ngạc nhiên, nhẹ giọng thở dài, Độc Cô huynh, phiền huynh cho ta một danh sách. Liệt kê những nơi Cửu gia có thể tới hôm đó, ta muốn đòi lại công bằng cho Cửu gia. Đã liệt kê sẵn danh sách, chúng ta đang định tới thăm dò. Độc Cô Cô Độc lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, theo thói quen trong quá khứ của tiểu Cửu, hắn sẽ đích thân tới hỏi những chỗ này. Ngươi tuyệt đối không được đi. Tiêu Sắc nhận lấy tờ danh sách đưa cho Lôi Vô Kiệt, người giết Cửu gia, là Ám Hà. Ám Hà. Độc Cô Cô Độc kinh ngạc. Sao tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ lại đột nhiên hạ độc thủ với Cửu Cửu Đạo? Hơn nữa đao pháp của hắn được truyền từ gia chủ tiền nhiệm của Ám Hà Tạ gia, Tạ Thất Đao, có vẻ không thua gì tên gia chủ kia. Ngay cả cao thủ. Cường giả tiêu giao thiên cảnh cũng khó lòng đối phó. Mấy ngày tới các ngươi phải thật cẩn thận. Tiêu Sắc hạ giọng nói. Độc Cô Cô Độc do dự một chút rồi gật đầu, xin ghi nhớ. Tiếp đó Tiêu Sắc dẫn Lôi Vô Kiệt ra ngoài, sau khi ra tới cửa Thiên Mệnh Trai, Tiêu Sắc nói nhỏ với Lôi Vô Kiệt, ngươi ở lại, mấy ngày tới để ý tới họ. Để ý tới họ làm gì? Chẳng lẽ là bọn họ giết Cửu gia? Lôi Vô Kiệt không hiểu. Ngu ngốc! Ngươi nghĩ với tình nghĩa giữa bọn họ và Cửu gia, chẳng lẽ lại coi như không liên quan tới việc này, để hết mọi việc cho chúng ta xử lý? Tiêu Sắc bất đắc dĩ nói. Mặc dù Độc Cô Cô Độc đã đáp ứng ta nhưng chắc chắn hắn sẽ tự mình ra tay tra rõ chuyện này. Đến lúc đó với võ công của bọn họ, căn bản không cách nào đối phó với sát thủ đỉnh phong của Ám Hà. Lôi Vô Kiệt gật đầu, cho dù ta có ngây thơ hơn nữa cũng hiểu đạo lý này. Bọn chúng là thích khách trong bóng tối, khi chúng bước vào Thiên Khải, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Chỉ cần chúng muốn, Thiên Khải Thành có thể trở thành địa ngục. Tiêu Sắc nghiêm mặt nói. Ám Hà, đáng sợ như vậy thật sao? Lôi Vô Kiệt hít một hơi lạnh. Thiên hạ này có pháp tắc của nó, nhưng Ám Hà chỉ làm theo pháp tắc của bọn chúng. Tiêu Sắc lạnh nhạt nói. Trong Thiên Mệnh trai, Hồ Đảng vội vàng la lên, đại ca, chúng ta không nhúng tay vào việc này nữa à? Độc Cô Cô Độc khẽ thở dài một tiếng, không nhúng tay. Lần đầu Độc Cô Cô Độc gặp Cửu Cửu Đạo, hắn mới là một thiếu niên 11 tuổi, khi đó Cửu Cửu Đạo 9 tuổi, hắn hỏi Độc Cô Cô Độc. Ngươi tên là gì? Độc Cô Cô Độc lắc đầu một cái, ta không có tên. Vậy ta đặt cho ngươi một cái nhé. Cửu Cửu Đạo cười nói, ta thấy ngươi mỗi ngày ngồi một mình ở đó, trông rất cô độc. Ta đặt cho ngươi là Độc Cô Cô Độc nhé. Cái tên như vậy trong bình thư nhất định là đại hiệp uy phong lẫm liệt. Vậy ngươi tên là gì? Độc Cô Cô Độc lạnh lùng nhìn hắn. Ta tên Cửu Cửu Đạo, vì sau này 9981 con đường tại Thiên Khải Thành đều có tên của ta. Cửu Cửu Đạo nhếch miệng cười, ta không muốn làm đại hiệp, chỉ muốn là một người nổi tiếng. Lần đầu tiên Hồ Đảng gặp Cửu Cửu Đạo, đó là ngày phụ thân mắc bệnh chết, hắn là con của tiểu thiếp nên bị đại công tử trong phủ đuổi ra khỏi nhà. Năm đó hắn 12 tuổi, một mình ôm bụng đói đi trong gió lạnh, cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Cửu Cửu Đạo và Độc Cô Cô Độc nhặt được hắn ở ven đường. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang trong một căn phòng nhỏ cũ nát nhưng ấm áp, Cửu Cửu Đạo nhìn hắn chẳng chút ý tốt, dáng dấp cũng khá lắm, không biết nếu bán vào trong mấy thanh lâu, đám quan nhân kia sẽ trả bao nhiêu tiền. Lúc đó Hồ Đảng sợ tới phát khóc. Cửu Cửu Đạo vừa thở dài vừa cười mắng, nhát gan như vậy khác nào cái trứng chứ. Ngươi họ gì? Ta họ Hồ. Sau này ngươi tên Hồ Đảng. Cửu Cửu Đạo cười nói. Ta không tên Hồ Đảng, ta tên Hồ Hàng Lâm. Hồ Đảng lau nước mắt nói. Cửu Cửu Đạo đạp hắn một cái lộn tùng phèo, Hồ Đảng. Ngày ngủ ngốc ngốc trở thành ngủ ngốc ngốc, đúng là cô đang ngây ngốc. Nhưng dáng vẻ khi ngây ngốc của cô rất đẹp, cho nên Cửu Cửu Đạo nhìn suốt một buổi chiều không hề chớp mắt. Sau đó ngủ ngốc ngốc bất đắc dĩ hỏi hắn, huynh đang làm gì thế? Cửu Cửu Đạo cười nói, đang nhìn muội ngây ngốc, không thì, ta đổi tên cho muội nhé. Khi đó ngủ ngốc ngốc đã quen biết với Cửu Cửu Đạo nhiều năm, bất đắc dĩ nói, sao huynh cứ thích đặt tên cho người khác vậy? Nghe bình thư. Nhiều quá rồi đấy. Dáng vẻ muội khi ngây ngốc rất đẹp. Sau này gọi muội là ngủ ngốc ngốc nhé, hợp với Cửu Cửu Đạo. Sao lại là ngủ? Vì trong sách nói cửu ngủ chí tôn. Bình thư nói, cửu ngủ, phi long tại thiên, lợi kiến đại nhân, rất xứng đôi. Cửu Cửu Đạo vẻ mặt say mê, ngủ. Ngốc ngốc, chờ sau này muội trưởng thành, ta huynh muội nhé. Nếu không có Cửu Cửu Đạo, chắc chắn không có bọn họ ngày hôm nay. Độc Cô Cô Độc trầm giọng nói. Thù của chúng ta, đương nhiên phải do chúng ta tự báo. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 337, trận chiến sinh tử. Bạch Vương Phủ. Tiêu Sùng khẽ cau mày, nghe nói Cửu Cửu Đạo của Thiên Mệnh trai chết rồi. Lăng Thiệu Hàn gật đầu, chết rồi. Tuy trong mắt những người đứng trên cao, Cửu Cửu Đạo chỉ là kẻ không đủ tư cách, nhưng thực tế hắn giao du rất rộng trong Thiên Khải Thành. Có chuyện gì nhờ hắn còn tác dụng hơn nhờ Kinh Triệu Duẩn. Cái chết của hắn ảnh hưởng rất lớn tới Tiêu Sở Hà, không chỉ mất đi một trợ thủ rất tốt, thậm chí còn ảnh hưởng tới lựa chọn của Thiên Khải Tứ Thiếu. Còn lựa chọn của Thiên Khải Tứ Thiếu đại biểu cho lựa chọn của dân chúng tầng chót Thiên Khải. Nhưng giết một người như vậy tương đương với đối địch với toàn bộ dân chúng tầng chót của Thiên Khải. Tiêu Sắc thở dài, mà bây giờ, rất nhiều người cho rằng, kẻ giết hắn là ta. Trinh Thánh nói. Cửu Cửu Đạo bị một đao đoạt mạng, khi đó Lôi Vô Kiệt kiểm tra vết thương, xác nhận là ám hà gây ra. Lăng Thiệu Hàn nói. Tiêu Sùng gõ nhẹ ngón tay lên lưng ghế, xem ra ám hà đã quay sang gia nhập dưới trướng Xích Vương. Thiệu Hàn suy đoán không phải quay đầu, mà ngay từ đầu khi ám hà gia nhập, có thể đã lựa chọn Xích Vương. Lăng Thiệu Hàn do dự một chút rồi nói. Đầu mối về ám hà là đại sư phụ cho, đại sư phụ sẽ không gây bất lợi cho ta. Như vậy rất có thể khi ám hà tung tin tức liên lạc tới chỗ đại sư phụ, bọn chúng đã quyết định. Tiêu Sùng nói. Lăng Thiệu Hàn gật đầu, theo tác phong làm việc của ám hà, Xích Vương đúng là lựa chọn tốt hơn cho chúng. Điện hạ là vua trị quốc, không thích chinh phạt, hoàn toàn khác với hành động của ám hà. Ban đầu điện hạ cũng do dự không biết có nên tới nhờ ám hà giúp đỡ không, cuối cùng do cửu hoàng tử tự tiện hành động mới bị cưỡng ép hợp tác. Một bước sai, từng bước sai. Tiêu Sùng lắc đầu, bây giờ có cách gì không? Có. Lăng Thiệu Hàn trầm giọng nói, nếu Xích Vương Điện Hạ muốn chúng ta kết thù kết oán với Vĩnh An Vương, như vậy chúng ta tuyệt đối không cho hắn vừa ý. Sáng nay bên phía Kinh Triệu Dũng đã tới hỏi, chuyện này định công khai xử lý hay âm thầm hành động? Chắc hắn cũng không biết chuyện này không phải do chúng ta làm. Ta đã trở về, phải làm lớn, mà còn phải lớn tới mức ai cũng biết. Bán ân tình này cho Vĩnh An Vương, lại báo cho Xích Vương nếu hắn còn đẩy chúng ta nữa, chúng ta sẽ ngã sang phía Vĩnh An Vương. E rằng Vĩnh An Vương không nhận ân tình của chúng ta. Tiêu Sùng lẩm bẩm. Vĩnh An Vương phủ. Tiêu Sách đi tới sân sau, thấy Tư Không Thiên Lạc đang luyện thương. Vốn dĩ buổi sáng Tư Không Thiên Lạc định đi cùng Tiêu Sách tới Thiên Mệnh Trai. Dù sao cô cũng gặp mặt Cửu Cửu Đạo vài lần, ấn tượng không tệ, nhưng Tiêu Sách bảo cô ở lại, chuyện này khiến cô rất bất mãn. Thiên Lạc, tối nay cô tới một chỗ. Tiêu Sách mở miệng nói. Tư Không Thiên Lạc vốn còn định giận dỗi, nhưng thấy sắc mặt của Tiêu Sách, cô lập tức hỏi, đi đâu? Tiêu Sách ghé sát bên tai Tư Không Thiên Lạc, nhỏ giọng nói ba chữ. Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc, vì sao? Ta muốn kiểm tra một suy đoán. Tiêu Sách trầm giọng. Tư Không Thiên Lạc gật đầu, được. Xích Vương phủ. Long Tà, chỉ là một tên lưu manh trong Hạ Tam Đường chết, ngươi thấy có đủ loạn không? Tiêu Vũ cười hỏi. Long Tà suy nghĩ một chút, tuy thân phận địa vị của Cửu Cửu Đạo không cao nhưng hắn khá có thế lực tại Thiên Khải Thành, sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của Tiêu Sở Hà tại Thiên Khải. Không, còn chưa đủ. Tiêu Vũ lắc đầu, ta muốn Thiên Khải loạn, muốn Thiên Hạ loạn. Người như thế nào mới khiến thiên hạ loạn? Ý của Điện Hạ là... Long Tà hơi thấp thỏm. Yên tâm, ta không muốn giết Hoàng đế. Vẫn chưa tới lúc giết hắn. Tiêu Vũ vỗ vai Long Tà một cái, bảo ám hà phái sát thủ tốt nhất, người ta muốn giết là... Tiêu Vũ ghé sát tai Long Tà, nhẹ nhàng nói ba chữ. Long Tà trợn tròn hai mắt, cái này... Đây mới là khiến thiên hạ đại loạn. Tiêu Vũ lại vỗ vai Long Tà một cái. Hàng rèn lục tứ. Thợ rèn đập thanh sắt trong tay, lau mồ hôi trên trán, trong đầu nghĩ, những ngày tháng như vậy sẽ kéo dài bao lâu? Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra. Một nam tử tuấn tú đi vào. Hồ Gia. Thợ rèn ngẩng đầu lên. Lục tứ thúc. Thân là một trong thiên khải tứ thiếu nhưng hồ đảng không gợi đòn như Cửu Cửu Đạo, ngược lại rất tao nhã lễ phép lên tiếng chào hỏi. Thợ rèn tạ Lục Tứ đặt thanh sắt trong tay xuống, Hồ Gia tới đây lần này là vì chuyện của Cửu Gia. Đúng vậy, nghe nói hôm đó Cửu Gia tới tìm ngươi. Hồ Đảng tìm cái ghế ngồi xuống, hôm đó sau khi hắn đi khỏi chỗ ngươi, hắn tới đâu? Tạ Lục Tứ suy nghĩ một chút, hắn muốn tới xưởng vẽ của Tô Thư Sinh xem thử, còn bảo ta mỗi ngày chỉ biết ngồi nhà rèn sắt, chẳng biết chuyện gì. Nhưng ta, mới từ chỗ Tô Tiên Sinh về. Hồ Đảng nói đầy ẩn ý. Tạ Lục Tứ lắc đầu, Hồ Gia đúng là không biết nói dối, trên người của ngươi có mùi phấn hoa, ngươi vừa từ Ngọc Thư Phường tới. Nếu ngươi vừa từ chỗ Tô Thư Sinh tới, trên người ngươi sẽ có mùi mực. Đây cũng là lần đầu ta biết, Lục Tứ thúc lại là người tâm tư tỉ mỉ như vậy. Hồ Đảng đứng đậy, từ từ đi về phía Tạ Lục Tứ. Tạ Lục Tứ mỉm cười thật thà, ai bảo những người rèn sắt chúng ta nhất định phải là kẻ thô lỗ. Ba bước, còn cách thúc ba bước. Hồ Đảng đột nhiên dừng lại, khoảng cách này, đủ cho thúc giết ta chưa? Vốn là đủ. Tạ Lục Tứ nhún vai một cái, dậm nhẹ chân, một thanh trường đao trên mặt đất bật lên tay hắn, nếu sau lưng không có ai. Độc Cô Cô Độc đứng đó cao mày nhìn Tạ Lục Tứ, cửu đệ chết dưới thanh đao này à? Tạ Lục Tứ lắc đầu, hắn là người tốt, bao năm qua hắn vẫn chiếu cố cho ta. Ta rèn riêng cho hắn một thanh đao. Vì sao lại giết hắn? Độc Cô Cô Độc hỏi. Tạ Lục Tứ cười một tiếng, giết người cứ nhất quyết phải có lý do à? Ta là sát thủ, chỉ vì giá tiền không vì lý do. Tạm thời không có ai hỏi ta mua mạng của các ngươi có thể đi trước, ta không giết các ngươi. Các ngươi không phải đối thủ của ta. Có phải đối thủ hay không, đánh mới biết được. Độc Cô Cô Độc vung hai tay áo, chân khí trên người đột nhiên bùng lên. Thiên Y Công. Tạ Lục Tứ hơi ngạc nhiên, trước nay chưa bao giờ thấy Độc Cô đại ca thể hiện võ công, không ngờ là thâm tàng bất lộ. Nói cho ta, tên thật của ngươi. Độc Cô Cô Độc trầm giọng nói. Tạ Cựu Thành. Được. Độc Cô Cô độc tung người nhảy một cái, Hồ Đảng cũng lấy từ trong áo ra một thanh đoản kiếm, lao thẳng về phía Tạ Cựu Thành. Tạ Cựu Thành vung trường đao nhưng lại bị ống tay áo của Độc Cô Cô độc cuốn lấy. Đoản kiếm của Hồ Đảng đâm thẳng về phía trái tim Tạ Cựu Thành, tuy vậy khi đoản kiếm đâm tới ngực Tạ Cựu Thành lại không tiến thêm được tiếp. Ám Hà Tạ gia, công phu ngoại gia cũng là đệ nhất trong tam gia. Không tệ. Tạ Cựu Thành gật đầu một cái, lâu rồi không có đối thủ như vậy. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 338, áo đỏ ngày hôm nay. Ta có một sư phụ tên là Tạ Thất Đao, bởi ông ấy giết người chỉ dùng 7 đao. Đao của Tạ Cựu Thành đột nhiên đảo một cái, cắt rách ống tay áo của Độc Cô Cô độc. Ta không bằng sư phụ nhưng cũng muốn học theo sư. Phụ. Ta cho các ngươi cơ hội 7 đao, sau 7 đao, nếu các ngươi không chết, ta nhận thua. Ngươi đi chết đi. Hồ Đảng trong tình thế cấp bách lại giơ đao lên đâm vào mắt Tạ Cựu Thành, một người có luyện công phu ngoại gia tốt hơn nữa, ánh mắt vĩnh viễn không luyện được tới đao thương bất nhập. Rất thông minh, ban cho ngươi đao thứ hai. Tạ Cựu Thành lui lại phía sau, đao thứ hai lại chém xuống đầu. Khoảnh khắc đó tất cả dũng khí của Hồ Đảng đều sụp đổ, hắn chưa từng thấy chiêu đao nào bá đạo như vậy bao giờ. Khi Tạ Cựu Thành giơ đao lên, hắn đã như thấy hình ảnh đầu mình lăn xuống đất. Hai chân hắn mềm nhũn, suýt nữa ngã quy xuống đất. Hồ Đảng. Một tiếng gầm vang lên, lúc này Hồ Đảng mới khôi phục tinh thần. Chỉ thấy Độc Cô Cô độc lướt qua Tạ Cựu Thành, nắm lấy ống tay áo của Hồ Đảng rồi nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn múa ống tay áo, lại cuốn lấy trường đao của Tạ Cựu Thành. Đao thứ ba. Đao thứ tư. Ống tay áo của Độc Cô Cô độc đã tan nát hết, mảnh vụn bay lả tả. Tạ Cựu Thành đột nhiên thu đao đứng thẳng, sau đó chậm rãi giơ đao lên chặn sau đầu mình. Một mũi tên chạm vào lưỡi đao, lập tức bị chém thành hai nửa. Tạ Cựu Thành xoay người, hất mũi tên xuống đất, đao thứ năm. Ngủ ngốc ngốc buông cung tên xuống, hai tay hơi run rẩy. Đây là sát cục do bọn họ bố trí, bất luận Hồ Đảng hay Độc Cô Cô độc đều là mồi nhử, còn Ngủ Ngốc Ngốc nấp trên mái hiên mới là sát chiêu cuối cùng. Cô giỏi bắn cung tên, cách xa trăm bước vẫn có thể bắn trúng mắt kẻ khác. Nhưng đối mặt với cao thủ chỉ một đao đã giết chết cửu cửu đạo, cung tên của cô không có cơ hội. Vì vậy Hồ Đảng và Độc Cô Cô độc sáng tạo ra cơ hội cho cô, khi Tạ Cựu Thành chiếm thế thượng phong, từ từ áp đỏ, cho rằng bọn họ không còn sức đánh trả, đó là cơ hội duy nhất của bọn họ. Nhưng sát thủ chân chính vĩnh viễn không có thời khắc nào buông lỏng. Tạ Cựu Thành ngẩng đầu, nhìn Ngủ Ngốc Ngốc trên mái hiên. Nhẹ nhàng mỉm cười, ngươi quá coi thường ta. Nụ cười mang vẻ ấm áp, nhưng Ngủ Ngốc Ngốc lại như bị sét đánh trúng, ngây ra tại chỗ không nhúc nhích. Chạy đi. Độc Cô Cô độc gầm lên một tiếng. Hai chân Ngủ Ngốc Ngốc vẫn đang run rẩy, cô căm hận nỗi sợ của mình, khó khăn lắm mới giơ được cung tên lên, ta muốn giết ngươi. Trả thù cho cửu ca. Đao thứ sáu, cho ngươi. Tạ Cựu Thành tung người nhảy lên, lao thẳng về phía mái hiên. Độc Cô Cô độc vội vàng tung người định đuổi theo, nhưng chỉ cảm thấy trước ngực đau nhói. Hắn cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện trên người mình đã đầm đìa máu tươi. Cửu ca. Ngủ Ngốc Ngốc gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ cung tên lên, kéo căng. Một mũi tên lại xé gió bắn tới. Tạ Cựu Thành lại chém một đao, dễ dàng chặt đứt mũi tên, nhưng thế đao vẫn không giảm, ép thẳng về phía Ngủ Ngốc Ngốc. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, chút dũng khí do tinh thần đem lại cũng chẳng thay đổi được gì. Thế nhưng Tạ Cựu Thành đột nhiên dừng lại. Sau đó lui ngay về phía sau. Lại lui. Lui tiếp. Vì có một kiếm từ phía tây đâm tới. Một bộ áo đỏ xé gió bay tới. Một kiếm này hóa giải tất cả đao thế của Tạ Cựu Thành. Lôi Vô Kiệt hiện thân trên mái hiên, vỗ vai Ngủ Ngốc Ngốc một cái, đừng sợ. Lôi huynh đệ. Độc Cô Cô độc kinh ngạc, chẳng trách mấy ngày nay hắn luôn cảm thấy có người lén lút theo sau mình. Lôi Vô Kiệt mỉm cười, nhảy tới bên cạnh hắn, Tiêu Sách nói Thiên Khải tứ thiếu trọng tình trọng nghĩa, chắc chắn sẽ không ngồi yên bỏ mặc, quả nhiên hắn đoán không sai. Trọng tình trọng nghĩa. Ngay mối thù của huynh đệ mình còn chẳng báo được. Độc Cô Cô độc cười khổ. Nếu chúng ta không tới Thiên Khải, Ám Hà cũng chẳng tới theo. Nếu cửu ca không tra tin giúp chúng ta, bọn chúng cũng chẳng để mắt tới hắn. Nói tới nói lui, dẫu sao chuyện này cũng liên quan tới chúng ta. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, thù này, để chúng ta báo mới đúng. Tạ Cựu Thành nhìn kiếm trong tay Lôi Vô Kiệt, trầm giọng nói, kiếm tốt, kiếm thuật hay. Lôi Vô Kiệt quay sang nhìn hắn, ta tên Lôi Vô Kiệt. Từng nghe tên này. Nhưng ngươi mạnh hơn so với Tô Mộ Vũ đã nói, ngươi còn rất trẻ, có võ công như vậy đã là rất giỏi. Tạ Cựu Thành gật đầu nói. Từ nhỏ Lôi Vô Kiệt đã có thiên phú kinh người, khi 17 tuổi bước chân vào giang hồ đã là cao thủ thiếu niên tài năng xuất chúng trong Lôi Gia Bảo, nhưng lúc đó hắn vẫn kém cảnh giới kim cương phàm cảnh một chút. Mãi tới khi bước chân vào giang hồ, tới Tuyết Nguyệt Thành chưa được 3 tháng mới vào kim cương phàm cảnh. Sau đó lại trải qua từng trận chém giết, đi vào kiếm tâm chủng nhận được kiếm tâm quyết mới vào tự tại địa cảnh. Tiếp nữa, hắn ra biển du lịch một phen rồi bế quan, mới đạt bước chân vững vàng lên cảnh giới tiêu giao thiên cảnh. Áo đỏ bây giờ tuy nụ cười không đổi, nhưng không còn là thiếu niên tuy nhiệt huyết đầy mình mà lúc nào cũng phải chịu đòn ngày trước. Đúng như lời Tạ Cựu Thành vừa nói, bây giờ hắn còn rất trẻ tuổi nhưng đã rất tài giỏi. Rất nhiều tông sư trong võ lâm bỏ cả đời cũng không cách nào đạt tới thành tựu như vậy, còn Lôi Vô Kiệt mới 18 tuổi. Lôi Vô Kiệt đối mặt với Tạ Cựu Thành vừa cất lời khen ngợi mình, thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, ngươi nói sư phụ ngươi là Tạ Thất Đao. Đúng. Ông ấy bị đồng bọn của ngươi giết. Tạ Cựu Thành gật đầu, đao pháp của sư phụ ta cao hơn ta, nhưng dù sao ông ấy cũng đã già. Ta vẫn luôn thấy đáng tiếc, lúc đó nếu ta mạnh hơn một chút, hắn đã không cần ra tay. Lôi Vô Kiệt nhìn kiếm trong tay, Cửu Gia là người tốt, ngươi không nên giết hắn. Tạ Cựu Thành cười nói, trong lòng ta, sư phụ ta Tạ Thất Đao cũng là người tốt. Tiêu Sắc nói đúng, ám hà đáng sợ là vì bọn chúng sống trong pháp tắc của riêng mình. Lôi Vô Kiệt giơ kiếm, nhẹ giọng nói, nhập kiếm tâm. Kiếm tâm quyết. Tâm và kiếm hợp hai là một, lòng có ý, kiếm hành động. Lý Tâm Nguyệt từng dưỡng kiếm 7 ngày, suốt một kiếm đã đánh bại vài chục cao thủ. Bên ngoài phủ, ép thẳng tới thiên tử, đối mặt với ngũ đại tổng quản liên thủ vẫn không rơi xuống hạ phong. Có một hôm Cửu Cửu đạo đùa với Lôi Vô Kiệt, trong bình thư luôn nói, trong tay không có kiếm, trong tâm có kiếm mới là cảnh giới tối cao. Có đúng không? Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nói, trong tay không có kiếm, trong tâm có kiếm, đó là lừa đảo. Trong tay không kiếm, đối phương có kiếm, đối phương chém ngươi một nhát là toi. Trong tâm có nhiều kiếm nữa cũng chết. Ngươi xem, năm xưa Côn Lôn kiếm tiên là thiên hạ đệ nhất, kiếm thuật còn được tôn là thiên cổ đệ nhất kiếm, chẳng phải vẫn có kiếm à? Không những có, mà còn có hai thanh. Cửu Cửu đạo vẻ mặt thất vọng. Mấy lời trong bình thư không đáng tin tới vậy cơ à. Nghe bảo đó mới là cảnh giới tối cao, ta chưa động thủ ngươi đã ngã xuống. Vậy thế nào là tâm kiếm? Lôi Vô Kiệt suy nghĩ một chút, ta nói không rõ được. Có cơ hội khiến ngươi tận mắt nhìn thử. Xem cho kỹ. Cửu Gia. Lôi Vô Kiệt rút kiếm gầm lên, đây là kiếm tâm quyết. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 339, Kiếm Tâm Vô Kiệt. Ngươi nói ngươi muốn noi theo sư phụ ngươi, dùng 7 đao giết người. Lôi Vô Kiệt nhảy tới, kiếm đã tới trước ngực Tạ Cựu Thành, ngươi có thể dùng 7 đao giết ta không? Có lẽ là không, nhưng ta muốn thử. Tạ Cựu Thành mỉm cười, cũng rút đao lao tới. Lôi Vô Kiệt dùng tâm ngự kiếm, còn nhắm hai mắt lại, mỗi kiếm đâm ra đều cực kỳ nhanh chóng quyết đoán. Trong mắt hắn, lúc này hắn và Tạ Cựu Thành đang đứng trên một băng nguyên trống trải, thiên địa vạn vật không còn thứ gì, chỉ có một đao, một kiếm. Đao tới, kiếm lên. Chỉ trong giây lát, Lôi Vô Kiệt đã thu kiếm áo đỏ phất phới, khóe miệng hơi nhếch lên, đã tới đao thứ 8. Tạ Cựu Thành cúi đầu nhìn ống tay áo rách nát, tốt lắm. Hắn cầm đao, vạch một cái lên cánh tay mình, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ thân đao. Lôi Vô Kiệt lẳng lặng nhìn hắn, hắn từng nghe chuyện đao khách dùng máu tế đao như vậy. Khi đao của bọn họ gặp máu, sát tính sẽ càng mạnh mẽ. Thì đã sao? Lôi Vô Kiệt lại xuất một kiếm. Dùng kiếm tâm quyết ngự kiếm. Kiếm chiêu lại được truyền thụ từ Lôi Môn. Bình địa nhất thanh lôi. Tạ Cựu Thành cầm đao lao thẳng tới, quần áo trên người bị nổ tan vẫn như không cảm giác được. Hắn nở nụ cười thâm độc, đó là nụ cười của sát thủ khi thấy con mồi sắp chết. Đứng đầu trong đao pháp của ám hà Tạ gia, sát thần. Tạ Cựu Thành vung mạnh trường đao, chém xuống đầu Lôi Vô Kiệt. Lôi Vô Kiệt đột nhiên mở mắt, tâm kiếm ngâm dài. Hắn khẽ mỉm cười, nâng kiếm lên, chặn một đao sát thần khí thế kinh người kia. Tỷ tỷ ta từng có một kiếm, tỷ ấy muốn dùng vô tình nhập chỉ thủy, nhưng luôn bị đa tình quấy nhiễu. Kiếm tên đa tình, từng phá đao sát thần này. Lôi Vô Kiệt cầm kiếm chỉ Tạ Cựu Thành, ta cũng ban cho ngươi. Lý Hàn Y tu theo sơn thủy kiếm cảnh, cảnh giới tối cao chú trọng tâm như chỉ thủy, thế nhưng mãi cô vẫn không làm được. Sau đó đổi chỉ thủy thành đa tình, gần như bước vào cảnh giới thần du huyền cảnh. Nhất kiếm đa tình. Tạ Cựu Thành chỉ có thể né tránh chiêu kiếm sắc bén này, lui lại từng bước một. Với kiếm thuật hiện giờ của người trẻ tuổi trước mặt, trong ám hà chỉ có Đại Gia Trường và Tô Mộ Vũ nói mình chắc chắn sẽ thắng được. Có lẽ, hắn có thể đánh ngang tay với người trẻ tuổi này, nhưng bên cạnh còn cao thủ như Độc Cô Cô Độc, chắc chắn mình không chiếm được lợi thế. Hắn lui về phía sau, dậm mũi chân, đã lao lên mái nhà. Lôi Vô Kiệt thu kiếm, thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán. Không thể để hắn chạy. Độc Cô Cô Độc tức giận quát. Ngũ Ngốc Ngốc lập tức giơ cung tên nhưng lại bị Tạ Cựu Thành chém rơi. Ngươi là người của ám hà. Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo đột nhiên vang lên. Tạ Cựu Thành cả kinh, không ngờ có người lặng lẽ xuất hiện không một tiếng động như vậy mà hắn lại không phát hiện. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang đứng ở đó. Nữ tử này rất đẹp, thế nhưng đôi mắt lại đầy dữ tợn. Ai? Tạ Cựu Thành lui lại một bước. Người của ám hà đều đáng chết. Cô gái kia gầm lên một tiếng, lấy từ trong tay áo ra hai thanh kiếm đâm về phía Tạ Cựu Thành. Tạ Cựu Thành vung đao chặn, lại thấy cô gái kia nhấc chân, một lưỡi đao mỏng bay ra. Tam đao lưu, không chết không thôi. Lôi Vô Kiệt cầm kiếm lướt tới, Tạ Cựu Thành lập tức thu đao, trên bả vai đã trúng một đao của cô gái kia. Tạ Cựu Thành lui về phía sau nhưng nữ tử kia vẫn chưa chịu dừng tay. Ánh mắt hai người giao nhau. Trở về nói cho Đại Gia Trường của ám hà, ta tên Thiên Nữ Nhụy, ta sẽ giết sạch các ngươi. Thiên Nữ Nhụy lạnh lùng nói. Tạ Cựu Thành vẫn mỉm cười, cung kính chờ người tới. Hắn xuất chưởng kéo giãn khoảng cách với Thiên Nữ Nhụy, sau khi rơi xuống đất nhanh chóng lao về phía trước. Đáng chết, khiến hắn chạy rồi. Lôi Vô Kiệt tức giận chửi. Độc Cô Cô Độc cũng theo sau, thở dài nói. Không ngờ tên sát thủ này đáng sợ đến vậy, may mà có Lôi huynh đệ, nếu không hôm nay ba huynh muội chúng ta đã đi theo lão cửu rồi. Võ công của Độc Cô Cô Độc cũng không tệ. Lôi Vô Kiệt quay sang nhìn Thiên Nữ Nhụy, sao chỉ có Nhụy tỷ tới? Thiên Lạc sư tỷ đâu? Thiên Nữ Nhụy lắc đầu, không biết, hình như có nhiệm vụ khác. Phủ Thái sư. Đêm đã khuya. Động Thái sư vừa từ trong thư phòng ra, hiện giờ thiên tử bệnh nặng. Hắn thân là giám quốc còn vất vả hơn so với lúc trước làm thái sư. Ngày ngày khi hắn rời thư phòng, trời đều đã khuya. Lão gia, hôm nay ngài lại nghỉ muộn rồi, ngày nào tiểu nhân cũng bị phu nhân với công tử mắng đấy. Xin lão gia chú ý thân thể. Quản gia vội vàng đi tới đỡ hắn. Xã tắc đang nghiêng, ta không thể trơ mắt nhìn được, dù sao cũng phải chống đỡ. Động thái sư thở dài. Quản gia sửng sốt. Có nghiêm trọng như lão gia nói không? Động thái sư thở dài, bệnh tình của bệ hạ đang nguy kịch, các vị hoàng tử thì đang đoạt quyền, trên dưới triều đình đều là đại thần lòng lan dạ sói, phía. Nam còn có Nam Quyết nhìn chằm chằm như hổ đói. Tình hình tệ tới không thể tệ hơn. Quản gia lắc đầu một cái, đỡ thái sư đi tiếp. Nhưng đâu phải chỉ mình ngài là giám quốc, La Nguyệt Hầu kia. Không phải La Nguyệt Hầu không muốn trị quốc, có điều thân phận đặc thù. Không muốn gây ra nghi kỵ. Động thái sư bước tới vài bước, đột nhiên dừng lại, có khách quý tới. Một người áo đen đã xuất hiện trong sân từ lúc nào chẳng hay, tay hắn cầm một cây dù, lặng lẽ đứng đó. Thái sư. Người nọ nhẹ nhàng cúi đầu. Quản gia kinh hãi, phủ thái sư bảo vệ nghiêm ngặt, vì sao lại có một kẻ chưa từng thấy đột nhiên chui vào. Huống chi trên người kẻ này có một cảm giác khiến người ta sợ hãi không rét mà run. Vệ binh đâu? Sao lại có người xông vào? Người đâu? Người đâu? Động thái sư lắc đầu một cái, đừng gọi, kẻ này tới được đây chứng tỏ những vệ binh kia đã bị giải quyết hết rồi. Chỉ đánh ngất thôi. Động thái sư là trọng thần trong triều, ta không dám bất kính với ngươi. Gia quyến trong phủ cũng bình an vô sự, xin cứ yên tâm. Người mặc áo đen nho nhã lễ độ nói. Động Thái Sư gật đầu, đa tạ các hạ. Chẳng qua ta làm quan mấy chục năm, trừ những vệ binh đó ra còn có một số ẩn vệ đề phòng tình hình bất ngờ. Nếu không, làm sao ta sống được đến giờ? Người đó đúng là cao thủ, đặt trên giang hồ cũng là cao thủ tiêu giao thiên cảnh. Riêng hắn, ta không thể nương tay, chỉ có thể giết. Người áo đen từ từ bước tới, lúc này quản gia và Động Thái Sư mới thấy rõ, trên áo người này đã đầy những vết máu. Cho dù là Động Thái Sư lúc này cũng không khỏi kinh hãi, sao ngươi dám? Thái Sư, xin lỗi. Người áo đen nhẹ nhàng cắm dù xuống đất, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, một lưỡi đao mỏng trên cán dù bay ra rồi nhẹ nhàng bắn tới, nhắm thẳng về phía Động Thái Sư. Chiêu này rất đơn giản dứt khoát, nhưng muốn giết một ông lão như Động Thái Sư, đã đủ. Quản gia kia đột nhiên bước tới, cánh tay đẩy nhẹ ra đã đánh bay lưỡi đao nhỏ. Người áo đen đón lấy lưỡi đao nhỏ kia, hơi ngạc nhiên, hóa ra đây mới thật là ẩn vệ của ngươi. Quản gia không còn vẻ kính cẩn lúc trước, ánh mắt tỏa sáng như ưng, ngươi là Ám Hà. Thiếu niên ca hành, Chu Mộc Nam. Audio truyện chấm org. Chương 340, quản gia thiết thủ. Người mặc áo đen gật đầu, Tô gia Tô Mộ Vũ. Con ngươi của quản gia co lại, gia chủ hiện tại của Tô gia, từng là Khôi. Một vị đại nhân của Ám Hà cũng đã vào thiên khải. Tô Mộ Vũ vung tay trái cắm toàn bộ cây dù trong lòng đất. Hắn nắm chặt lưỡi đao mỏng trên tay, chỉ thẳng vào quản gia, chắc các hạ không phải hạng vô danh. Động Thái Sư, không những không vô danh, ngược lại còn rất nổi danh. Quản gia cúi đầu với Thái Sư, lão gia, ngài đừng trêu triểu nhân nữa. Tô Mộ Vũ nhìn tên quản gia kia một cái, thân hình hơi động đã lao tới trước mặt hai người, lưỡi đao mỏng vung lên nhưng bị quản gia nắm chặt lấy. Tô Mộ Vũ mượn ánh trăng thấy được, trên tay quản gia đeo một đôi găng tay màu đỏ rực. Quản gia nhẹ nhàng búng một cái, lưỡi đao nhỏ của Tô Mộ Vũ bay lên không, trở lại chỗ cũ. Gia chủ Ám Hà Tô gia xuất kiếm liền hai lần vẫn không có kết quả. Ly Thiên. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng thốt lên hai chữ này. Nhưng câu chuyện đằng sau hai chữ này lại rất nặng nề. Sát Nhân Vương, Ly Thiên, từng đứng đầu sát thủ bảng 3 năm liên tục, trên tay dính máu không biết bao nhiêu người, ngay cả Ám Hà thần bí nhất cũng có vài sát thủ chết trên tay hắn, có lần còn khiến toàn bộ Ám Hà ảm đạm thất sắc. Sau đó ở Kỳ Lôi Sơn, hắn bị vài chục cao thủ vây công, trọng thương bỏ trốn, không rõ sinh tử, không biết tung tích. Chấp Tán Quỷ. Ly Thiên ngẩng đầu lên nhìn Tô Mộ Vũ, cái lưng vốn còn giờ đã ưỡn thẳng. Năm xưa không đánh với ngươi một trận đúng là tiếc nuối, hôm nay liệu có được đền bù? Ngươi không chết nhưng đã bị trọng thương, hơn nữa tới giờ còn chưa lành hẳn, nếu không đòn vừa rồi đã mạnh hơn. Tô Mộ Vũ cao mày. Năm xưa Ám Hà các ngươi bố trí cạm bẫy, sống sót rời khỏi địa ngục đó thì làm sao mà bình yên vô sự được? Ly Thiên cười nhạt. Nhưng ngươi chạy từ trong địa ngục ra. Tô Mộ Vũ nói. Ly Thiên nhảy tới trước mặt Tô Mộ Vũ. Xuất quyền đánh ra, bởi vì ta chính là địa ngục. Tô Mộ Vũ giơ kiếm lên đỡ nhưng bị nắm đấm đánh lui. Ly Thiên lại áp sát, lại xuất quyền. Nghe nói ngươi tái hiện thập bát kiếm trận của Tô gia, ta muốn xem thử. Ly Thiên lại áp sát. Tô Mộ Vũ tiếp tục lui, muốn xem kiếm của ta, phải trả giá rất lớn. Ly Thiên cười nhạt, xuất quyền đánh nứt mặt đất, đá vụn bay tứ tung, kinh thiên động địa, trước mặt ta, còn lên giọng nổi gì. Động Thái Sư khẽ thở dài, Ly Thiên, ngươi cách ta quá xa. Ly Thiên cả kinh, đột nhiên quay đầu, không thể nào. Hắn là Sát Nhân Vương, Ly Thiên, cho dù sau lần trọng thương năm xưa công lực không còn. Như lúc trước nhưng vẫn còn tính cảnh giác của sát thủ. Vừa rồi hắn đã xác nhận, xung quanh không còn sát thủ khác. Song hắn đã quên, Ám Hà có một gia tộc họ Mộ. Mộ gia giết người, trước nay luôn lặng lẽ không một tiếng động. Một cô gái áo trắng xuất hiện bên cạnh Động Thái Sư, kèm theo đó là vài con bướm giấy lấp lóe ánh huỳnh quang. Giọng nói của cô gái vang lên lạnh nhạt, Nô gia Mộ Lương Nguyệt, ra mắt Động Thái Sư. Động Thái Sư vẫn bình tĩnh như thường, chào cô. Vốn dĩ chỉ có sát thủ như Tô gia chủ mới xứng lấy đi tính mạng vị đại nhân như Động Thái Sư. Mộ Lương Nguyệt nhẹ giọng nói, nhưng đành chịu thôi, hôm nay Thái Sư phải chết. Nhất định phải chết ư? Động Thái Sư hỏi. Động Thái Sư cười nói, ngươi không biết rồi. Ta sống được đến giờ là vì Đổng Chúc ta không tin vào số mệnh. Ly Thiên gầm lên một tiếng, định trở lại bên cạnh Đổng Thái Sư, thế nhưng kiếm của Tô Mộ Vũ đã ngăn trước mặt hắn. Không ai dễ dàng thoát thân trước kiếm thế dày đặc của Chấp Tán Quỷ, cho dù là sát nhân vương, Ly Thiên cũng không. Gặp lại sau. Mộ Lương Nguyệt nhẹ nhàng vung ống tay áo, bươm bướm giấy theo gió bay ra. Rơi. Một tiếng quát lớn vang lên từ phía trên. Bướm giấy thật sự rơi xuống. Rơi. Rơi. Rơi. Từng tiếng quát nối tiếp nhau. Tất cả bướm giấy đều rơi xuống dưới đất. Cho dù có 1000 con bướm giấy đón gió bay lên, cũng sẽ bị người vừa đến đánh rơi xuống đất. Bởi vì cô vốn tên là Thiên Lạc. Tư Không Thiên Lạc. Tiếng ngừng vang, thương lại tới. Tư Không Thiên Lạc tay cầm trường thương, đâm từng nhát xuống, khuấy đống bướm giấy đang rục rịch thành mảnh vụn. Mộ Lương Nguyệt kinh hãi, vung ống tay áo, lập tức cuốn lấy Thanh Ngân Nguyệt thương. Chỉ bằng ngươi. Tư Không Thiên Lạc nhướng mày, vung trường thương, xé tan ống tay áo. Cô hư. Mộ Lương Nguyệt quát khẽ. Đừng cô kiết gì nữa. Tư Không Thiên Lạc vung thương phá hỏng, phụ. Thân ta là thương tiên từng phá tan Bách Quỷ Dạ Hành cô hư đại trận, cái thứ cô hư trận bất nhập lưu của ngươi cũng dám khoe khoang trước mặt ta. Sau lưng Mộ Lương Nguyệt ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trước đây cô ả cũng từng gặp Tư Không Thiên Lạc, lúc đó Thiên Lạc chỉ vừa bước vào kim cương phàm cảnh. Nhưng bây giờ uy thế mỗi nhát thương rõ ràng là cao thủ tiêu giao thiên cảnh. Tô gia chủ. Mộ Lương Nguyệt hô khẽ một tiếng, bướm giấy trong tay áo bay ra tán loạn, nhưng đều bị trường thương của Tư Không Thiên Lạc quét sạch. Tô Mộ Vũ trong lòng lạnh lẽo, Ly Thiên ở phía đối diện mỉm cười lạnh lẽo. Hóa ra là Ly Thiên vây khốn hắn chứ không phải hắn vây khốn Ly Thiên. Đi. Thân hình Tô Mộ Vũ lóe lên, trở về bên cạnh cây dù, cắm lưỡi đao nhỏ vào trong. Đi. Ly Thiên nhẹ nhàng vuốt ve bao tay màu đỏ tươi. Không dễ vậy đâu. Tô gia chủ. Mộ Lương Nguyệt giật mạnh cổ áo, tháo chiếc áo trắng trên người ra. Tấm áo lập tức hóa thành vô số bươm bướm giấy bay về phía Đổng Thái Sư. Trường thương của Thiên Lạc múa lên điên cuồng, ngăn phía trước Đổng Thái Sư, phá tan đống bướm giấy thành mảnh vụn. Không con nào bay qua thương phong này được. Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đập một cái lên cán dù, một lưỡi đao nhỏ bắn ra, bay về phía Đổng Thái Sư. Ly Thiên nhướng mày, lao nhanh tới, lại thấy Tô Mộ Vũ xoay người, cây dù ngăn trước mặt hắn. Cút ngay. Ly Thiên xuất cước đá văng ra, lao tới bên cạnh Đổng Thái Sư. Khi thanh kiếm kia sắp đâm vào lồng ngực Thái Sư, một tay hắn đã nắm chặt nó lại. Hắn búng nhẹ, lưỡi đao bắn ra, nhưng rơi vào khoảng không. Tô Mộ Vũ và Mộ Lương Nguyệt đã nhân cơ hội này âm thầm bỏ trốn. Đổng Thái Sư lau mồ hôi trên trán, đúng là kích thích. Vẻ hung ác âm độc trên mặt Ly Thiên từ từ biến mất, lại hóa thành quản gia câu nệ lúc trước, lão gia nói đùa rồi. Chuyện kích thích như vậy nên ít xảy ra thôi. Tư Không Thiên Lạc buông trường thương, lá gan của ám hà đúng là quá lớn, dám ám sát cả Thái Sư. Đổng Thái Sư, đúng vậy, không ngờ lại tới giết ta. Đúng là to gan. Quản gia gật đầu một cái, để tiểu nhân cho người thăm dò, xem rốt cuộc ai có lá gan lớn đến vậy. Đổng Thái Sư lắc đầu, không cần, nếu vị cô nương tên Thiên Lạc này tới đây, chắc hẳn Vĩnh An Vương Điện Hạ đã biết câu trả lời.